Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chém giết hung nghiêu, bên trong ngọn núi lớn, sương mù bao phủ, bốn phía yên tĩnh dị thường, nơi này tàn dư từng tia đáng sợ khí tức. Đã từng có khủng bố hung vật xuất hiện ở đây, tàn dư khí tức đều có thể kinh chạy vô số mãnh thú. Kỳ quái, phía trước, có một cái sơn cốc. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người chính đang sương mù bên trong tìm kiếm cái gì. Hắn vừa đi vừa nghỉ, có vẻ rất cảnh giác, chính đang bên trong sơn cốc chung quanh kiểm tra. Lâm Dật nhíu lại lông mày, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tìm lâu như vậy, vẫn là không tìm được bất kỳ manh mối. Thậm chí, này một tia lưu lại khí tức đều từ từ làm nhạt. Rất nhanh sẽ biến mất. Không cách nào xác định này một con hung nghiêu ẩn giấu ở nơi nào. Trong lòng hắn cảm thấy, nơi này tất nhiên ẩn giấu có động thiên loại hình địa phương. Hung nghiêu như vậy sinh vật mạnh mẽ, như không có cách nào mở ra thế giới vậy thì thật sự không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Lâm Dật càng cẩn thận thật lòng tìm kiếm, thậm chí lấy mạnh mẽ nguyên thần đến cảm ứng, hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu. Xem qua bốn phía, một chút quan sát tìm kiếm mơ siêu hắn muốn tìm được hơi khác nhau. Rất nhanh toàn bộ sơn cốc đều tìm khắp cả. Tra thăm một lần, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Không nên không tìm được. Lẽ nào con kia hung nghiêu rời đi? Hoặc là này động thiên thế giới lối vào bị xóa đi? Lâm Dật đứng sâu trong thung lũng. Một mình trở nên trầm tư. Hắn vừa suy nghĩ. Vừa thật lòng đảo qua bốn phía, âm thầm kỳ quái, vừa mới kiểm tra thời điểm, mặc kệ là cây cối vẫn là nham thạch thậm chí là bùn đất đều nhất nhất kiểm tra. Cũng không có bất cứ dị thường nào. Cuối cùng, Lâm Dật lại tiếp tục kiểm tra một lần, lần này càng cẩn thận, đem hết thảy hoa cỏ đều kiểm tra một lần, nhưng là, lại một lần thất vọng, trở lại đến sơn cốc nơi sâu xa nhất, hắn có chút dao động. Lẽ nào, con kia hung nghiêu thật sự chạy? Lâm Dật có chút không cam lòng, con kia hung nghiêu gặp kịch liệt thương tích, cuối cùng càng là liều mạng trên người mình bạo phát chạy trốn. Đây là một cái cơ hội giết nó, có thể hiện tại lần theo đến nơi này lại không có phát hiện. Thực sự có chút thất vọng, để Lâm Dật có từ bỏ ý nghĩ, hắn nghĩ đi lần theo con kia ma viên, nó đồng dạng là bị thương nặng. Hiện tại suy yếu thời kỳ, chính là giết nó thời cơ tốt nhất, bỏ qua sẽ không có cơ hội này. Ồ, đột nhiên, đang chuẩn bị rời đi Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Bản năng đảo qua này trên vách núi treo leo một cây đóa hoa. Này vẻn vẹn là một cây rất phổ thông đóa hoa, có thể kỳ quái liền kỳ quái ở hoa này đóa vẻn vẹn có một cây. Sinh trưởng ở trên vách đá, vốn đang cho rằng là linh vật. Có thể sau một khắc phát hiện không phải, này cây đóa hoa dĩ nhiên có thể chống đối Lâm Dật nguyên thần quét hình. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương. Hơn nữa, này cây đóa hoa không phải thảo dược, có vẻ rất đặc dị. Lâm Dật trực tiếp bay người lên, đến trên vách núi treo leo. Tập trung này một cây kỳ quái đóa hoa, chiều cao một tấc, toàn thân đỏ như máu, cũng không có sóng linh khí. Lâm Dật cẩn thận kiểm tra, rốt cục phát hiện này cây đóa hoa có vấn đề, mặt trên dĩ nhiên có từng tia một không gian gợn sóng. Sự phát hiện này để hắn tâm thần đại chấn, lập tức ý thức được, này động thiên cố gắng liền ẩn giấu ở này cây đóa hoa bên trên. Mỗi đóa hoa là một thế giới, lẽ nào hoa này đóa ẩn giấu một thế giới lối vào? Lâm Dật nhẫn nại kích động, cẩn thận kiểm tra. Rốt cục, ở mạnh mẽ nguyên thần bên dưới, Lâm Dật tìm tới từng tia một gợn sóng. Đây là không gian gợn sóng. Đóa hoa bên trên, tràn ngập từng sợi thế giới chi lực. Nơi này chính là một thế giới. Một cái động thiên, thần sắc hắn phấn chấn. Cảnh giác nói, quả nhiên ở đây, hôm nay xem ngươi còn chạy thế nào. Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Thân thể soạt một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Hóa thành một tia ánh sáng vọt vào này một cây đóa hoa bên trên. Dung hợp tiến vào trong đó đã không thấy tăm hơi. hắn tìm tới thế giới lối vào, trực tiếp bước vào trong đó. Tìm kiếm này một con trọng thương hung nghiêu, chỉ là một cái nháy mắt, ánh sáng lấp lóe, Lâm Dật phát hiện mình đến một cái thế giới xa lạ. Nơi này linh khí dồi dào, hoa cỏ cây cối tỏa ra sức sống tràn trề. Thế nhưng, chưa kịp Lâm Dật kiểm tra thế giới này, đỉnh đầu một luồng áp bức nguy cơ kéo tới. Ầm ầm, một con móng bò giống như núi ép xuống, ầm một tiếng nổ vang, phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Dật chật vật tránh thoát khỏi đi, mới phát hiện một con to lớn bạch ngọc hung nghiêu nằm ngang ở trước mắt. Ồ, châu hống truyền đến, hung khí ngập trời, con kia bạch ngọc châu có vẻ rất phẫn nộ, nó không nghĩ tới, vẫn còn có người đuổi lại đây, còn phát hiện nó động thiên thế giới, trực tiếp tiến vào nơi này, không nghĩ tới, còn có người đuổi tới, tiểu tử ngươi là mình muốn chết, hung nghiêu rít gào. Hai mắt chừng mắt bên này Lâm Dật bản thân, mà người sau đứng lên đến, cả người sóng sức mạnh, nhìn chằm chằm hung nghiêu hừ lạnh nói, ngươi bị thương nặng, giờ khắc này 10 phần sức mạnh nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1/2. Thậm chí ta suy đoán ngươi đều không bao nhiêu sức mạnh há. Thật sao, vậy ngươi lại đây thử xem ta một chân dẫm chết ngươi, này hung nghiêu vô cùng táo bạo. Hung quang lòe lòe, lời nói càng là lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là, Lâm Dật rõ ràng bắt lấy nó trong mắt một vẻ bối rối. Đó là một loại sợ hãi. Không sai, này con hung nghiêu đụng phải rất lớn trọng thương, so với hắn nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn, vừa mới một chân chính là hù dọa thôi. Hiện tại, nhìn rõ ràng đối phương nội tình sau, Lâm Dật nở nụ cười. Hắn từng bước đi đến, cả người sức mạnh nhấc lên, đại đạo hạt giống sôi trào, tuôn ra một luồng sức mạnh vĩ đại. Hắn tuy rằng rõ ràng hung nghiêu trọng thương, có thể như trước không dám coi thường, mà là toàn lực ứng phó, không muốn cống ngầm lật thuyền. Ngươi hiện tại không sức mạnh, an tâm đi chết đi. Đột nhiên, Lâm Dật quát lạnh một tiếng, thân thể rộng rãi dựng lên, ầm ầm một tiếng. Nắm đấm vung vẩy, trong nháy mắt đánh vào hung nghiêu trước mặt, cả kinh đối phương hoành tới một đôi sừng trâu, huyết quang tràn ngập, leng keng, Lâm Dật nắm đấm đánh vào sừng trâu bên trên, leng keng một tiếng, điểm điểm tinh hỏa tung tóe, sức mạnh cuồng bạo đẩy lùi hung nghiêu, để hắn càng thêm vững tin này con hung nghiêu không có bao lớn sức mạnh. Quả nhiên, hung nghiêu bị đánh bay, lập tức xuất hiện một vẻ bối rối. Nó nhanh chóng xoay người, bước ra 4 vó lao nhanh, hướng về động thiên tối vùng đất trung tâm phóng đi, trong đôi mắt tràn đầy sốt ruột, luân hồi, Lâm Dật thần thông vận chuyển, trong nháy mắt đến, nắm đấm vung vẩy liền đập xuống, bịch một tiếng, luân hồi đại đạo lực lượng trần áp, ầm ầm tiếng vang lên sau, mặt đất sụt lún, nham thạch nát tan, toàn bộ thế giới truyền đến một trận run rẩy. Con kia hung nghiêu khó có thể chịu đựng này luân hồi sức mạnh. Trực tiếp ngã trên mặt đất, thê thảm kêu rên, miệng mũi phun ra từng tia huyết dịch. Dừng tay, ta đồng ý đem vật sở hữu giao cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống, hung nghiêu dĩ nhiên xin tha lên. Thế nhưng, Lâm Dật không hề bị lay động, thậm chí ra tay càng nhanh càng ác hơn. Nắm đấm một lần lại một lần vung vẩy. Luân hồi sức mạnh hiện lên, trực tiếp trần áp tiêu diệt này con hung nghiêu. Rầm rầm rầm mơ siêu, một quyền tiếp một quyền. Lâm Dật bạo phát mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, đánh cho hung nghiêu liên tục thổ huyết. Trắng noãn hoàn mỹ thân thể dĩ nhiên sản sinh từng tia vết rách. Huyết dịch thẩm thấu ra, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Dừng tay, ta đồng ý thần phục. Hung nghiêu gào thét, dĩ nhiên nói muốn thần phục. Nghe nói như thế, Lâm Dật trong lòng phát lên một ít động lòng, có thể trong nháy mắt bắt lấy hung nghiêu này một ít giả dối. Lập tức giơ tay hóa thành trường đao bổ xuống, xoạt, một mảnh trắng xòa ánh sáng xẹt qua, nhào lóe lên, huyết dịch bay lên ngàn trượng cao bao nhiêu, một viên to lớn nghiêu đầu trực tiếp bị cắt xuống, lăn ở một bên, hung nghiêu trừng mắt một đôi mắt thật to, tràn đầy không cam lòng. Còn có từng tia không tin, Không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên trực tiếp chặt bỏ đầu của nó. Không nghĩ muốn nó thần phục, thực sự quá bất ngờ. Muốn lừa dối ta, ngươi có thể đi chết rồi, Lâm Dật mặt lạnh lùng. Lại là một chưởng đánh xuống, thời gian chát đao hoàn toàn mờ mịt, vạch xuống đi, trực tiếp đem này nghiêu đầu cắt thành hai nửa. Vào lúc này, nghiêu đầu trên mi tâm lao ra một luồng hùng vị ánh sáng. Đây là nguyên thần, một con trắng sáng như tuyết tiểu châu. Hỗn trướng, tiểu tử đi chết, hung nghiêu nguyên thần rít gào. Phát sinh vô lượng thần quang, càng hòa ánh sáng vọt tới. Muốn xung kích Lâm Dật ý thức, xóa bỏ linh hồn của hắn. Chỉ tiếc, hung nghiêu cũng không rõ ràng Lâm Dật thức hải tình huống. Bằng không cũng sẽ không như thế làm rồi. À, đây là cái gì? Quả nhiên, hung nghiêu vừa vào thức hải, lập tức gặp khủng bố trấn áp, tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Tiếp theo nhìn thấy Lâm Dật nguyên thần hiện lên ở trước mắt, hai tay trong lúc đó ngưng tụ một phương luân hồi, ầm ầm ép xuống, luân hồi ép xuống, hung nghiêu phát sinh cuối cùng kêu thảm thiết, nguyên thần giãy giụa muốn chạy trốn chạy. Cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt thành một luồng hùng vĩ nguyên thần năng lượng. Để Lâm Dật nguyên thần nuốt một cái no, một đời hung nghiêu, vốn là một phương cự nghiệt, vừa vặn được to lớn thương tích, mất đi một thân sức mạnh, bị Lâm Dật như vậy chém giết ở Minh Động Thiên bên trong. Ô hô ai tai, nuốt vào hung nghiêu nguyên thần, Lâm Dật ý thức trở lại thân thể, đến này hung nghiêu trước thi thể, vốn là cực kỳ to lớn hung nghiêu. Sau khi chết thi thể nhưng hóa thành cửu xích đến cao. Đầu lâu bị chém xuống đến, mặc dù là chết đi, này con hung nghiêu thi thể vẫn cứ tỏa ra đáng sợ khí tức. Người bình thường đều khó mà tới gần, Lâm Dật lại không để ý, nhanh chóng thu hồi này hung nghiêu thi thể, bắt đầu ở cái này động thiên bên trong tìm kiếm bảo vật. Đường đường một con hung nghiêu, thân là một phương bá chủ. Nói không thứ tốt đều không ai tin tưởng, quả thực, toàn bộ động thiên tuy rằng không lớn, nhưng ẩn giấu đi rất nhiều bảo vật, những thứ đồ này nghĩ đến là chết ở hung nghiêu trong miệng cường giả đồ vật. Thật nhiều đồ vật, xem ra hung nghiêu giết không ít người à, Lâm Dật ở một tòa cung điện bên trong phát hiện rất nhiều bảo vật, những thứ đồ này số lượng không ít, mà lại chủng loại đa dạng, binh khí áo giáp. Thậm chí một ít tu luyện tâm pháp, còn có một chút mạnh mẽ nói sách đều có xuất hiện. Thực sự là một lần thu hoạch lớn, thu thập những thứ đồ này. Lâm Dật tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh sẽ phát hiện một mảnh to lớn dược viên. Ở này dược viên cửa, có một con mạnh mẽ bạch nghiêu bảo vệ, không có ý thức, chỉ có một luồng bản năng. Này con bạch nghiêu rất cường đại, ít nhất có phong thân cảnh giới tu vị. Nhưng đáng tiếc không phải Lâm Dật đối thủ, con này bạch nghiêu tựa hồ bị khống chế quá, vì lẽ đó Lâm Dật rất nhanh trấn áp lại, trực tiếp nô dịch, quá trình dị thường thuận lợi. Này con bạch nghiêu, đưa cho hai cái đồ nhi không sai, Lâm Dật mỉm cười vỗ vỗ con kia màu trắng tinh châu. Phi thường hài lòng, cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn sang này một cái dược viên, vẻ mặt mơ hồ có chút kích động, cái này dược viên. Chính là con kia hung nghiêu kiến tạo ra được địa phương. Là trồng linh vật thảo dược địa phương. Vốn là, hung nghiêu là muốn tới bên này dùng nơi này linh vật khôi phục mình thương thế. Cũng không định đến Lâm Dật dĩ nhiên đuổi vào. Hơn nữa làm đến quá nhanh. Thậm chí nó còn đến không kịp dùng những này linh vật dược thảo liền bị giết. Tốt nồng nặc linh khí. Nơi này nhất định có mạnh mẽ linh vật, Lâm Dật còn không tiến vào bên trong. Vẻn vẹn ở cửa cũng cảm giác được mãnh liệt sóng linh khí truyền đến. Hắn kích động dị thường, tơ không chậm trễ chút nào bước vào trong đó, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có vật gì tốt. Hắn tin tưởng, thân là bá chủ hung nghiêu tất nhiên có thứ tốt, cái này bên trong vườn thuốc rất khả năng trồng có quý giá linh dược. Tê, vừa tiến vào trong, Lâm Dật cảm nhận được nồng nặc linh khí phả vào mặt. Hóa thành mây mù, ở tứ phương bốc lên bay lượn, thậm chí nơi này có địa phương linh khí đều muốn hóa thành trạng thái lỏng. Khiến người ta chấn động, hắn đánh giá toàn bộ dược viên, sắc mặt càng ngày càng chấn động, nội tâm sóng lớn mãnh liệt, thật lâu đều không thể dẹp loạn. Hết chương.